Vũ thần chúa tể, chương 2937, cho bản thiếu chết. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu như đắc tội Diệu Diệt Phù, vậy thật cực kỳ không ổn. Diệt Thiên Thánh Chủ, thủ đoạn rất cay. Chúng ta bên này khoảng cách Diệu Diệt Phù còn có một chút khoảng cách. Vì vậy chỉ có một ít nghe đồn. Thế nhưng truyền thuyết tại Diệu Diệt Phù chỗ phủ vực trong. Một ít thánh chủ phủ chỉ cần nghe được Diệt Thiên Thánh Chủ tên, thì có thể làm cho một ít thánh chủ phủ sợ mất mật. Úy Tư Thanh khí sắc hết sức khó coi. Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Diệu Diệt Phủ thực lực, thật không ngờ mạnh, ngược lại vượt xa khỏi hắn dự liệu. Nếu như Diệu Diệt Phủ thật có cường đại như vậy, vậy hắn chẳng lẽ có thể quét ngang nhiều thánh chủ phủ? Vì sao không trực tiếp đem này một mảnh phủ vực chinh chiến xuống? Trực tiếp thu làm bản thân thống trị. Tần Trần trầm giọng nói. Mọi người nhất thời cổ quái nhìn Tần Trần. Chu Vũ Thánh càng là ngẩn ra. Tần huynh, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hắn chợt nhớ tới Tần Trần thánh chủ truyền thế lai lịch. Lập tức hiểu được, Tần Trần có thể là viễn cổ thiên giới thánh chủ truyền thế. Không biết cũng là bình thường. Tức khắc giải thích, thiên giới vỡ vụn sau. Bị Tiêu Diêu Chí Tôn bao gồm nhiều cường giả cấp cao nhất lại lần nữa ngưng tụ. Vì phòng ngừa nhân tộc lẫn nhau giữa tranh đấu. Tổn thất quá lớn, bị ma tộc lợi dụng sơ hở. Vì vậy thiên giới cao cấp nhất thế lực, cũng đã sớm định ra quy củ. Đồng nhất phủ vực giữa, nhưng cạnh tranh với nhau. Thống nhất ra một cái cường đại thánh chủ phủ đến, nhất thống toàn bộ phủ vực, là nhân tộc bồi dưỡng cường giả. Thế nhưng bất đồng phủ vực giữa, không có khả năng đơn giản phát sinh tranh đấu. Vì vậy Diệu Diệt Phủ cường thịnh trở lại, cũng là không cách nào trực tiếp tiến công chúng ta này một mảnh phủ vực. Có lẽ đây cũng là Diệu Diệt Phủ tại sao muốn hợp tác với Nhân Vương Phủ nguyên nhân đi. Bọn họ có thể giúp đỡ Nhân Vương Phủ, bồi dưỡng được Nhân Vương Phủ cao thủ, thống nhất mảnh này phủ vực, gián tiếp trưởng khống. Như vậy thiên giới rất nhiều đỉnh cấp thế lực không có chen tay vào. Bởi vì coi như là nhân tộc bồi dưỡng đỉnh cấp cao thủ. Thế nhưng nếu như cứ như vậy giết Nhân Vương Thánh Tử, nếu như hắn rõ là Diệt Thiên Thánh Chủ truyền nhân, Diệt Thiên Thánh Chủ trong bí mật hạ ngoan thủ, đưa người chém giết, khác thế lực cũng không có người dám nói cái gì. Diệu Quang Thánh Chủ đại nhân cũng chưa chắc có thể giữ được ngươi. Trừ phi ngươi có thể chúng ta thiên công tác tổng bộ, trở thành tổng bộ đỉnh cấp thiên kiêu, Diệt Thiên Thánh Chủ mới không dám tùy tiện động thủ. Hắn nếu động thủ, ta thiên công tác tổng bộ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chu Vũ Thánh lắc đầu nói. Thế nhưng, tổng bộ, độ khó quá lớn. Tuy là ta cảm thấy Tần huynh ngươi tiềm lực hoàn toàn đầy đủ, nhưng cũng không phải là nói thì có khả năng. Vậy phải thế nào làm? Chẳng lẽ cứ như vậy thả hắn? Chẳng phải là giống như thả hổ về rừng? Úy Tư Thanh sắc mặt tái xanh nói. Thả là không thể thả. Thế nhưng người này cũng không có thể giết. Chu Vũ Thánh lẩm bẩm nói. Coi như là thánh chủ cao thủ, cũng không dám tùy tiện đắc tội Diệu Diệt Phủ đi. Ha ha ha ha ha. Nhân Vương Thánh Tử cười như điên. Các ngươi cũng biết, đắc tội Diệu Diệt Phù, sống không bằng chết, rất tốt, phi thường tốt, mau mau đem ta thả, chờ ta sau khi ra ngoài, có thể không làm khó các ngươi. Còn nữa, Chu Vũ Thánh, ngươi rất thức thời, hiểu rõ ta không thể giết, sau này ta sẽ tại sư phụ phía trước nói với ngươi lời hữu ích. Ngươi thậm chí có thể thay đổi địa vị, đưa vào ta Diệu Diệt Phủ bộ hạ. Còn ngươi, Úy Tư Thanh, ngươi lại còn nói ta thả ta chính là thả hổ về rừng. Ngươi triệt để xong, hiện tại quỳ xuống, hướng ta nhận sai, sau đó để cho ta Lâm Hạnh đùa giỡn ngươi, trở thành nữ nhân ta. Ngươi có thể bất tử. Còn ngươi nữa, Tần Trần, thực lực không tệ. Con người của ta tương đối yêu tài. Người có thể bỏ cho dựa diệu diệt phù. Tin tưởng sư phụ bọn họ sẽ không keo kiệt thu nhiều ngươi một cái như vậy đệ tử. Nhân vương thánh tử làm việc trong lửa chìm nổi, biến phải ngạo nghễ lên. Nhân vương thánh tử đại nhân, để cho hắn thả chúng ta. Chúng ta thiên sơn phủ cũng nguyện ý giống như nhân vương phủ. Thần phục diệu diệt phủ, nguyên bản dãy rủa không thôi đồng hồ. Lúc này kinh hỉ giống to. Đồng thời, rất nhiều bị giam cầm ở thiên sơn phủ thánh tử thánh nữ cũng đều kích động hô to. Lần này trước, chàng diện ngay lập tức sẽ biến phải hết sức khó xử lặng im. Ở đây sở hữu thánh tử thánh nữ đều không dám nói gì. Diệu diệt phủ đáng sợ, đã sớm chấn nhiếp nhân tâm. Theo hắn phong hào đến xem, cũng biết người này được xưng diệt thiên, có nhiều cuồng vọng. Nhân vương thánh tử một phen, đầu tiên là lực nâng Chu Vũ Thánh, sau đó sẽ cho Úy Tư Thanh hung ác thái độ. Xem chính là vì tan giả Quảng Hàn phủ vô số cường giả tâm linh, tạo thành trong bọn họ hồng cùng bất hòa. Đạo Chính Trì, Tô Chính, Tôn Vô Tẫn, ba người các ngươi cũng là ta thiên công tác đệ tử. Các ngươi cảm thấy, bản thiếu phải nên làm như thế nào? Tần Trần đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Đạo Chính Trì ba người. Ba người dọa cho giật mình, không biết Tần Trần có ý gì. Khí sắc tức khắc xấu xí không gì sánh được. Hà! Tần Trần trên thân hiện ra đến hàn ý, Đạo Chính Trì vội vàng nói. Tần huynh, ta cảm thấy, không thể giết, nhân vương thánh tử nếu là diệt thiên thánh chủ đệ tử. Người muốn giết hắn, nhất định sẽ chọc giận diệt thiên thánh chủ, không bằng cùng nhân vương thánh tử hợp tác. Đúng đúng, không thể giết, Tô Chính cũng gật đầu. Giết hắn, người sẽ chọc cho nộ diệt thiên thánh chủ. Ngươi là ta thiên công tác thiên kiêu, nhưng không xảy ra chuyện gì, chúng ta đều không hy vọng ngươi xảy ra sự cố. Bọn họ không biết Tần Trần vì sao như vậy hỏi, ngược lại nói tốt là được. Tôn Vô Tẫn mắt sáng lên, cũng là cắn răng một cái. Tần sư huynh, muốn giết, này nhân vương thánh tử không phải là cái gì người tốt. Thả hắn, hắn ngoài mặt nói không có tính toán, trở về nhất định sẽ nhằm vào chúng ta. Với lại hắn biết Tần sư huynh ngươi cường đại, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp cướp đoạt Tần sư huynh ngươi thần thông. Chỗ nào còn có thể giới thiệu cho hắn sư tôn. Hết thảy đều là hắn kế hoãn binh. Ồ, Tần Trần mắt nhìn này Tôn Vô Tẫn, ngược lại cười rộ lên. Người này, ngược lại tâm tư linh thông. Tôn Vô Tẫn, ngươi nói bậy bạ gì đó. Đạo Chính Trì cùng Tô Chính phẫn nộ quát. Tôn Vô Tẫn đúng không? Người rất tốt, dám nói giết bản thánh tử. Cùng bản thánh tử thoát thân sau, người thứ nhất giết tự là ngươi. Nhân vương thánh tử lạnh lùng nói. Tần huynh, ngươi đừng nghe người này hồ ngôn loạn ngữ. Bản thánh tử tuyệt không phải loại người như vậy. Chỉ cần ngươi thả bản thánh tử, bản thánh tử nhất định sẽ đưa ngươi dẫn tiến trở thành sư phụ ta. Đến thời điểm lấy Tần huynh ngươi thiên tư, thậm chí bị diệu diệt phủ chủ thu làm đệ tử cũng có thể. Nhưng ngươi nếu là giết ta, ra này thí luyện chi địa, tự là ngươi từ kỳ. Nói tận ở đây, làm như thế nào, hết thảy đều xem Tần huynh ngươi. Nhân vương thánh tử tại Tử Tiêu Đâu xuất cung hỏa diễm đốt cháy trong, vô cùng thống khổ, nhưng là lại trở nên bình tĩnh. Ánh mắt lập lòe, tính trước kỹ càng. Tần huynh, Chu Vũ Thánh khí sắc do dự. Úy Tư Thanh cũng nhìn sang, mặt lộ tâm thần bất định cùng khẩn trương. Rất nhiều người, ánh mắt đều ngưng tụ ở Tần Trần trên thân. Muốn nhìn Tần Trần như thế nào quyết định. Trong lòng bọn họ, nhân vương thánh tử là không có khả năng chém giết. Thế nhưng xử lý như thế nào, cũng là một nan đề. Ha ha ha, dưới con mắt mọi người, Tần Trần cũng là đột nhiên cười ha hà. Diệu diệt phù, thì có khả năng hù dọa đến bản thiếu. Tần Trần cười lạnh, bản thiếu sẽ nhìn một chút. Người sư phụ kia, Vì cái gì báo thù cho ngươi? Cho bản thiếu chết. Giọng nói rơi xuống. Tần Trần chợt thôi động từ tiêu đâu xuất cung. Ầm ầm, tức khắc, đáng sợ thiên hỏa khí tức tăng vọt. Một cái phun mạnh ra, liền đem nhân vương thánh tử thân thể đốt cháy nổ tung. Từng đạo thiên thánh phép tắc bổn nguyên thoáng cái cuồng phún đi ra. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.